Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, thứ 228 chương Phượng Gia bị tai ương 06. Lão trưởng quỹ cả kinh, hỏi vội, chào từ biệt, Tô công tử thế nào muốn đi? Tô Chìa Thu quạt xếp, sắc mặt sầu khổ, đạo, trong nhà lão mẫu trọng bệnh, hy vọng Tô mẫu trở lại cùng vị hôn thê thành hôn. Được rồi, cuối cùng nhất cái cọc tâm sự, nguyên lai là như thế này, lão trưởng quỹ yên lòng đến. Đạo, đó là hẳn là phải đi về, cho nên Tô mỗ đến nói cho trưởng quỹ một tiếng. Tô mỗ không ở ngày còn muốn ngươi nhiều nhiều chiếu cố giường dưới tử làm ăn, đâu đâu. Lão phu phải làm, Tô công tử yên tâm trở về đi, như vậy biến hảo. Tô mỗ liền cáo từ, Tô công tử đi thong thả. Lão phu sẽ không tiễn. Ra cửa hàng, Tô Triệt liền lên xe ngựa, vội vội vàng vàng hướng cửa thành xử đi. Lão trưởng quỹ nhìn theo Tô Triệt ly khai hậu, cũng chiều Phượng phủ đi. Tô Triệt ra khỏi cửa thành, vẫn chưa ly khai, đi ước chừng 10 dặm hậu, cải trang một phen, tương xe ngựa ném, cưỡi ngựa hồi ly thành, chạy thẳng tới Thái tử phủ. Thái tử phủ bốn phía có không ít trạm gác ngầm. Có Ngọc Mân, cũng có Phượng Phủ, còn có Thái Hậu, bất quá bọn hắn cũng đều không chiếm được cái gì chính xác tin tức. Mấy ngày nay, bọn họ cũng chỉ thấy được Thái tử Phi mặc nam trang ra mấy lần. Không làm cái gì, đều là đi tửu lầu ngồi một chút, lại càng không thấy có cái gì người khả nghi xuất hiện. Bọn họ tự nhiên không biết, lấy Phượng Giao võ công, muốn né tránh bọn họ thật sự là thái đơn giản bất quá. Còn truyền lại tin tức, Phượng Giao là sát thủ, đương nhiên biết thế nào né qua tai mắt của địch nhân. Truyền lại tin tức ra, Tô Triệt là ra vẻ thái tử phủ thằng nhóc bộ dáng đi vào. Trạm gác ngầm không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Lại nói, lão trưởng quỹ đi Phượng phủ, một đường bước nhanh tới Vương Phượng Chi sân, được thông truyền, do Vương Phượng Chi bên người nha hoàn mang theo đi gặp Vương Phượng Chi. Thấy qua phu nhân, lão trưởng quỹ hơi khom lưng hành lễ. Vương Phượng Chi hợp hết nợ bàn, ngẩng đầu đạo, có chuyện gì? Lão trưởng quỹ đạo, Tô Triệt mới vừa tới cửa hàng chào từ biệt, nói là trong nhà mẫu thân trọng bệnh, phải đi về thành hôn, hiện tại đã nên ra khỏi cửa thành. Vương Phượng Chi nghe nói, con ngươi trung thoáng qua tinh quang, đạo, phải không? Hắn còn nói cái gì? Hắn kéo lão nô mấy ngày nay trông nom cửa hàng, lão trưởng quỹ dừng một chút. Lại nói, dựa vào lão nô nhìn, hắn trong khoảng thời gian này nội chưa hẳn có thể đuổi được về. Trở lại thành hôn, tân hôn yến nhĩ, thế nào cũng muốn cá biệt nguyệt, huống chi đi giang nam cũng không gần, Vương Phượng Chi trầm tư. Đạo, người nói có đạo lý, kia trong khoảng thời gian này. Người tốt hảo thay hắn trông nom cửa hàng, vất vả một điểm, Vương Phượng Chi trong lời nói biệt có ý tứ. Lão trưởng quỹ theo nàng đã bao nhiêu năm, há có thể nghe không hiểu. Gật đầu nói, là, lão trưởng quỹ đi gặp Vương Phượng Chi tin tức rất nhanh liền truyền về Thái tử phủ. Lúc đó, Phượng Giao đang ở sân lý cùng sát linh mấy người cùng nhau nướng. Ngọc Lưu là một săn sóc nam nhân. Phi thường làm hết trách nhiệm bà chiếm một lò nướng cho Phượng Giao nướng đồ ăn. Mà sát linh Tô Triệt mấy người thì dùng một lò. Tốc độ quá chậm, phi thường không đủ ăn. Nghe truyền về tin tức, Tô Triệt khóe miệng một trận co rúm. Bọn họ sẽ không ngồi ta không ở. Làm một chút ta phi thường bất chuyện thích đi. Phi thường bất chuyện thích, đặc biệt là bà, thỉ nhi che miệng cười trộm, cũng không đáp nói. Phượng Giao nhận lấy Ngọc Lưu truyền đạt sâu thịt, cười nói, là ngươi ngươi sẽ thả sẽ bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Tô Triệt lắc đầu, bổ sung, thế nhưng ta sẽ không hố đối tác nha. Phượng Giao lắc đầu, không đồng ý biểu tình. Đạo, ngươi đối với bọn họ mà nói không phải đối tác, là kiếm tiền công cụ. Hết chương.